Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 101, tiếp giá. Cưỡi tại linh nhạn Nam Quy đạo nhân trên lưng, Triệu Nhiên đột nhiên cảm giác được, kỳ thật mình có hay không phi hành pháp khí, ảnh hưởng cũng không lớn, cùng phi hành pháp khí so sánh, đồng thời vô luận là Bạch Sơn Quân cũng tốt. Nam Quy đạo nhân cũng được, tựa hồ phong cách đều muốn cao hơn một chút, tiếc nuối duy nhất là một chỗ ngồi, không thể dẫn người. Triệu Nhiên kế hoạch ban đầu bên trong, mình đi Hoa Vân quán tiếp vấn Tình Tông một mạch, lão sư Giang Đằng Hạc đi núi Thanh Thành tiếp Long Dương Tổ sư. Làm sao nhà mình lão sư tựa hồ thụ Trần Chân Nhân đi về cõi tiên ảnh hưởng, sốt ruột chuẩn bị bế quan sông cảnh, vậy liền đành phải ủy khuất Lâm sư thúc tự hành đến Đại Quân Sơn trình diện. Linh nhạn từ Đại Quân Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, buổi chiều liền tới đến núi Thanh Thành lần. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên vẫn là vỗ linh nhạn cánh, để hắn đi tiếp vào Long Dương Tổ sư, về sau có thể đi theo Tổ sư cùng một chỗ Đại Quân Sơn. Nếu không Long Dương Tổ sư trên không trung bay, mình lại thừa nhạn thoải mái nhàn nhã, tựa hồ có chút không ra bộ dáng. Ra nghênh tiếp Triệu Nhiên chính là Thái Vân Thâm. Triệu Nhiên muốn tiếp Đông Phương Thiên Sư cùng Đông Phương Lễ, lại bị cáo chi không tại, lại đưa ra muốn đi nhìn một chút Sở Thiên Sư cùng Chu Thất Cô. Hai cái vị này đồng dạng không tại, Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đều đi đâu? Thái Vân Thâm nói, trước tháng đi võ đang, về sau một mực không đến. Triệu Nhiên vừa chuyển động ý nghĩ, suy đoán hai vị này Ngọc Hoàng nhân vật đứng đầu sợ là đều muốn cầu chứng một chút. Trần Thiên Sư bế quan vì sao thất bại đi? Đối với luyện hư cảnh đại tu sĩ tới nói, cái này đích xác là chuyện khẩn yếu nhất, không có cái thứ hai, đã đều không ở nhà. Triệu Nhiên liền theo Thái Vân Thâm đi tới Vân Hiển Đài bên trên. Cung thỉnh Long Dương Tổ sư di giá Đại Quân Sơn. Long Dương Tổ sư đáp ứng, để Triệu Nhiên xuống dưới đợi chút một ít canh giờ. Hắn muốn dọn dẹp một chút. Hạ Vân Hiển Đài, Triệu Nhiên thử hỏi Thái Vân Thâm. Thái sư thúc, Long Dương Tổ sư muốn đi Đại Quân Sơn động thiên. Chúng ta Lâu Quan Chân Thành mời ngài cùng đi. Không biết, Thái Vân Thâm khoát tay áo, thân ngưỡng vọng Vân Hiển Đài, thở dài, lão sư không cho ta đi, Long Dương Tổ sư bởi vì năm đó say sau trộm cắp thiên khố sự tình gặp Thiên Đình phù chiếu xử phạt, vì không liên lụy môn nhân đệ tử, khiến cho bọn hắn nhiễm nhân quả, đem cửa hạ toàn bộ phân phát. Triệu Nhiên đối với cái này đã cảm phục phục, lại không khỏi vì đó thở dài. Nghe Thái Vân Thâm, cũng không biết từ đâu an ủi, chỉ đành phải nói, Đại Quân Sơn một ngày đổi mới hoàn toàn, rất nhiều chuyện còn cần Thái Sư Thúc ủng hộ, sau này còn xin Thái Sư Thúc nhiều đến Đại Quân Sơn đi một chút, chỉ điểm một chút, giúp đỡ giúp đỡ. Thái Vân Thâm gật đầu nói, ta hỏi qua lão sư, hắn ý tứ là, tượng thần luyện chế liền lấy Giang luyện sư bản mệnh ứng thần đấu mẫu nguyên quân làm chủ giống. Quán tượng thần không thể so với thập phương tùng lâm, tốn thời gian khá nhiều. Ta đã báo cáo Cửu Châu, tháng trước vừa đem chư hạng vật liệu lĩnh đến, đầu liền động thủ, ước chừng cần chừng nửa năm. Triệu Nhiên nói, không vội tại nhất thời. Trước mắt tông thành quán tín lực giá trị cũng không đủ thụ lục. Sư thúc chậm rãi luyện chế chính là, tạm thời từ biệt Thái Vân Thâm, đi gặp Vu Chí Viễn. Vu Chí Viễn ngồi tại vạn đỉnh sườn núi bên trên, hai chân dán tại vách đá, bên cạnh đứng thẳng cái hồ lô rượu. Triệu Nhiên quá khứ ngồi xuống, sư huynh, ta tới. Vu Chí Viễn đem hồ lô đưa qua, Triệu Nhiên đón lấy, nhẹ nhàng vỗ. Một đạo rượu tuyến báo tố trong cửa vào. Sư huynh, rượu này vẫn là uống ít một chút tốt. Đây là đồng lão tự nhưỡng rượu, hương vị cũng không tệ lắm. Đồng lão, là đồng Bạch Mi. Vu Trí Viễn gật gật đầu. Đồng lão người không sai, không lấy tiền bối khoe khoang. Một năm qua này thường xuyên tìm ta cùng uống. Rượu này hồ lô ta nhìn ngược lại là cùng hắn cái kia hồ lô lớn có điểm giống. Không sai, đúng là hắn tặng cho ta. So với hắn nhà mình sử dụng nhỏ một chút. Sau một lúc lâu, nhìn qua mặt đầy râu ria, búi tóc không ngay ngắn Vu Trí Viễn, Triệu Nhiên nói, sư huynh tâm tình không tốt. Vu Trí Viễn trầm mặc thật lâu, hỏi, nàng muốn rời đến Đại Quân Sơn đi. Vâng, Đại Quân Sơn Động Thiên đã không sai biệt lắm thành lập xong được. Ta đã hướng Vấn Tình Tông phát ra phi phù. Có lẽ vượt qua mấy ngày, các nàng liền muốn rời đến đây. Sư huynh, ta tại Động Thiên bên trong vì ngươi chuẩn bị một chỗ phòng ở. Ngươi có thể thường xuyên tới xem một chút. Vu Trí Viễn nhìn qua nơi xa, thật lâu, chậm rãi lắc đầu, đi thì đã có sao? Ta đã 46, lại mới vừa vào võ sĩ một năm, ngay cả nàng kém nhất đệ tử cũng không bằng. Đi Đại Quân Sơn là tự rước lấy nhục, sư huynh làm gì như thế? Đại Quân Sơn Động Thiên linh khí nồng đậm, không thua Ngọc Hoàng, đi về sau, sư huynh tu hành cần thiết linh dược linh đan ta bao hết. Luôn luôn trợ sư huynh hết sức đuổi theo chính là con đường tu hành từ từ, cần không nóng không vội. Hôm nay ngươi ở phía trước, ngày mai ta liền đuổi theo. Cái này đều rất bình thường. Sư huynh tuyệt đối không thể từ tiêu đạo tâm a. Ta hướng đạo chi tâm có thể nói kiên định. 30 năm như một ngày. Nhưng cái này hữu dụng không? Làm sao tư chất căn cốt không tốt? Mạnh hơn đạo tâm. Cũng là con đường phía trước mênh mông a. Ta đây cho sư huynh nghĩ biện pháp lại chính nhất lần. Căn cốt. Chí Nhiên cũng không cần an ủi ta. Bó xương chính là căn cốt, ta yếu là tư chất, lại chính cũng phục làm gì dùng. Còn nữa, bằng vào ta tuổi như vậy, nói cái gì đã trễ rồi. Triệu Nhiên im lặng, đúng như là Vu Trí Viễn lời nói. 46 tuổi vừa mới nhập võ sĩ cảnh, đây không phải căn cốt vấn đề, mà là vấn đề tuổi tác. Trên cơ bản thuộc về đại đạo vô vọng. Chí Nhiên, ta con đường tu hành, đi được không vui, ta nguyên lai tưởng rằng, tiến tu hành cánh cửa, về sau hết thảy đều sẽ tốt, nhưng kỳ thật ta sai rồi, ta chỉ cảm thấy càng thêm không vui, rất khó chịu, ta tại cánh cửa bên ngoài thời điểm, nhìn không thấy bên trong, coi là hy vọng ngay tại phía trước, chờ vượt sau khi đi vào, ta mới phát hiện, nơi nào có cái gì hy vọng. Có chỉ là tuyệt vọng, ta bỏ qua người nhà, địa vị, tài phú, bằng hữu, bỏ qua hết thảy, truy tìm lại là tuyệt vọng. Ha ha, quả nhiên là buồn cười a. Sư huynh, đời ta có 3 cái người trọng yếu nhất. Mẫu thân của ta năm trước đã qua đời, ta không có kết thúc lòng hiếu thảo của mình, rất là hối hận, ta đau khổ truy tìm A Kiều. Cách ta càng ngày càng xa, ta chí hữu cảnh thất, bây giờ vẫn là người chờ xử tội, giam giữ tại tổng quan ngươi nói ta còn lại cái gì? Cảnh trí ma sự tình, Vu Trí Viễn không đề cập tới, Triệu Nhiên suýt nữa quên đi, hắn một năm này từ đầu đến cuối ở vào bận rộn chân không chạm đất trạng thái. Thế mà không nghĩ cái này đã từng một đời chi địch. Thế là hỏi. Cảnh trí ma hắn ra sao? Cảnh trí vũ còn không tìm được. Trí ma trong sạch đến nay không có giải tội. Cảnh trí vũ là Quý Châu Tư Nam phủ Sùng Đức quán tu sĩ. Năm đó cảnh trí ma vì ngăn cản Trương Vân Triệu cải cách, đem hành tung của hắn tiết lộ cho nhà mình Tam Thúc. Lại do nó Tam Thúc tiết lộ cho cảnh trí vũ. Sau đó Trương Vân Triệu liền ngộ hại. Nghĩ phải hiểu rõ Trương Vân Triệu cái chết phải chăng cùng cảnh thị có quan hệ. Đồng thời điều tra rõ năm đó lấy Phật môn công pháp sát hại Trương Vân Triệu hung thủ đến tột cùng. Là ai? Cảnh Chí Vũ liền là trước mắt có khả năng truy tìm con đường duy nhất. Nhưng cực kỳ đáng tiếc là Cảnh Chí Ma tại Ứng Thiên xảy ra chuyện về sau, Cảnh Chí Vũ liền biến mất. Năm ngoái tháng 5, Sùng Đức Quán đã từng hứa hẹn đáp ứng trong vòng 3 tháng giao ra Cảnh Chí Vũ, nếu không mặc cho tổng quan xử trí. Nhưng đến nay đã qua 1 năm, Cảnh Chí Vũ vẫn không có tung tích. Thế là Triệu Nhiên hỏi, Sùng Đức Quán không phải nói trong vòng 3 tháng tìm tới Cảnh Chí Vũ sao? Vậy bọn hắn làm sao giao phó? Còn có thể nói thế nào? Mặc cho tổng quan xử trí thôi. Còn tổng quan, hắc hắc, lại có thể thế nào? Hẳn là thật đúng là giết đến tận cửa. Bất quá là lệnh cưỡng chế Sùng Đức Quán tiếp tục tìm kiếm, đồng thời truy nã thiên hạ thôi. Chí Nhiên, ngươi đừng nhìn ta cũng là Sùng Đức Quán xuất thân, nhưng ta so bất luận kẻ nào đều muốn mau sớm tìm tới Cảnh Chí Vũ. Tên đáng chết này, ta nhớ được hắn khi còn bé cũng không phải là cái thứ tốt. Nói, Vu Chí Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, gào thét lớn phát tiết. Cảnh Chí Vũ, ngươi tên hỗn đản, đến cùng trốn ở chỗ nào? A Chí Ma thay ngươi ngồi 2 năm nhà tù. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm, cái này Triệu Nhiên cũng bó tay rồi. Xoay đầu lại tưởng tượng, Sùng Đức Quán tìm không thấy Cảnh Chí Vũ, nói là mặc cho xử trí, tổng quan không có khả năng cái gì xử phạt đều không có a. Nếu không dùng cái gì hiệu lệnh thiên hạ? Không được, đầu lại hỏi thăm một chút, tổng quan có cái gì biện pháp? Bồi tiếp Vu Chí Viễn ngồi một lát, Triệu Nhiên liền cáo từ. Vu Chí Viễn trong mắt tràn đầy kỳ vọng, hỏi: Chí Nhiên, ngươi còn có hay không biện pháp, có thể hay không đem Cảnh Chí Ma phóng xuất? Triệu Nhiên khe khẽ lắc đầu, sư huynh thứ tội, việc này khó. Vu Chí Viễn không nói thêm lời, quơ lấy hồ lô lại là một miệng lớn. Triệu Nhiên quay người rời đi, tâm tình cũng không được khá lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.